Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 346, ta sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng lại một vòng ánh hồng từ trên người địch không ngừng khuếch tán thành từng gợn sóng, lan dần đến thân thể Xích Diễm, rồi hội tụ nơi ngực hắn, cuối cùng dần dần thu nhỏ, ngưng kết thành một luồng sáng hình trái tim dung nhập thẳng vào trong lồng ngực. Tại vị trí trái tim của Xích Diễm bắt đầu hiện ra một mảng tối đen, mỗi khi ánh hồng thẩm thấu vào, nơi ấy liền le lói một tia sáng đỏ sẫm, rồi lại bị bóng tối nuốt chừng. Lập tức, mỗi đợt hồng quang dung nhập vào, đoàn ánh sáng đen ấy lại lấp ló một tia ánh hồng mong manh. Vân Nguyệt khẩn trương nhìn địch trị thương cho Xích Diễm. Trước đây, nàng từng thấy qua ma đan nơi tim hắn một viên bảo thạch đỏ rực, sắc đỏ giống hệt đôi mắt nàng. Ma đan càng đỏ, càng bóng loáng, chứng tỏ thân thể hắn càng vững mạnh. Trái lại, giờ đây viên ma đan đã hoàn toàn chuyển sang đen thẫm, khiến Vân Nguyệt chỉ hận không thể móc tim mình ra mà thay cho hắn. Từ người địch phát ra từng làn sóng quang vân đỏ rực, càng lúc càng dày đặc, màu đỏ tràn ngập bao trùm lấy ma đan của Xích Diễm, khiến nó dần dần sáng lên, từng chút đẩy lùi bóng tối. Màu đen càng lúc càng mờ nhạt, sắc đỏ dần chiếm ưu thế, sắc mặt Xích Diễm cũng dần khôi phục. Vân Nguyệt siết chặt nắm tay, khẩn thiết quan sát từng biến hóa nhỏ nhặt trên người Xích Diễm. Chỉ cần một tia hy vọng, nàng như lạc vào cõi tiên. Chỉ cần một dấu hiệu xấu, nàng lại như rơi vào vực thẳm địa ngục. Sau vô số lần dao động giữa thiên đường và địa ngục ấy, cuối cùng Xích Diễm cũng mở mắt ra. Nguyệt Nhi, hắn ngồi trong quầng sáng, ngón tay khẽ động, cố đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng vô lực đến nỗi chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Vân Nguyệt vội bò đến bên cạnh, cách qua màn hào quang, kích động gật đầu. Ngọn lửa, ta ở đây, ta ở ngay bên ngươi, ngươi đừng cử động, để địch chữa trị cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không sao. Dù nàng rất muốn nắm lấy tay hắn, truyền cho hắn chút sức mạnh vào lúc yếu ớt nhất, nhưng lại không dám chạm vào màn hào quang kia. Ngươi, có bị thương không? Từng lời đứt quãng truyền ra qua màn sáng, khiến nước mắt Vân Nguyệt tuôn rơi. Giác quan thứ sáu của ta nói rằng, ngươi chính là thê tử tương lai của ta. Đối xử tốt với thê tử là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi trượng phu. Đó là câu nói hắn thường treo trên môi khi hai người mới quen. Nàng từng nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, song về sau, nó lại trở thành thệ ngôn, khắc sâu trong từng phút từng giây, từng biến cố của cuộc đời họ. Hắn sủng nàng, bao dung nàng, yêu thương nàng, mọi sự đều theo ý nàng. Tuy từng nói sẽ cùng sống cùng chết, nhưng khi đối mặt hiểm nguy, hắn luôn để lại cơ hội sống cho nàng. Lần trước, khi nàng chưa thể hoàn toàn làm chủ thuật hấp thu trong càn khôn bí lục, hắn cam nguyện để nàng hút lấy nội lực mình, dù biết nguy cơ bị rút cạn tinh khí, cũng không nỡ khiến nàng tổn thương. Lần này cũng vậy, dù biết thực lực mình thua xa cổ vương, hắn vẫn xông lên che chở nàng giữa hiểm nguy. Một nam nhân như vậy, làm sao nàng có thể không yêu? Vân Nguyệt ép tay và má vào ngoài màn hào quang, nước mắt không ngừng rơi, khẩn thiết lắc đầu. Không có, ta không bị thương, một chút thương cũng không có, cho nên ngươi cũng phải khỏe lại, nghe không? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi biết ta sẽ thế nào không? Nghe nàng không bị thương, Xích Diễm mỉm cười nhẹ nhõm. Không bị thương là tốt, Nguyệt Nhi, ta sẽ không chết, cho nên, ngươi, hãy hứa với ta, nhất định phải sống tốt. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, sắc mặt vốn đang dần khá lên của Xích Diễm đột nhiên trở nên tái nhợt, thân thể cứng đờ vì cơn đau dữ dội. Mà đàn nơi tim hắn bất ngờ chuyển hẳn sang màu đen, dù ánh hồng chiếu rọi thế nào, cũng bị nuốt trọn, chẳng còn một tia sáng. Ngọn lửa, Vân Nguyệt hoảng hốt kêu lên, chẳng quản điều gì nữa, phá vỡ phòng hộ cháo đỏ, nắm chặt hai tay Xích Diễm, truyền vào hắn toàn bộ sự ấm áp và sinh lực của mình. Ngay lúc nàng nắm tay hắn, địch cũng dừng việc trị liệu. Không còn ánh hồng quấn quanh, sắc mặt Xích Diễm lập tức tái xám, thân thể cũng mềm nhũn. Vân Nguyệt vội đỡ lấy, ôm hắn chặt vào lòng. Cùng lúc ấy, Bạch Cẩn Sơn, Lam Âu Hạo và Nam Cung Thuật nhanh chóng chạy đến, quỳ một chân trên đất, cúi đầu lặng lẽ. Vân Nguyệt giận dữ ngẩng đầu, định trách bọn họ sao lại bày ra vẻ sinh ly tử biệt như vậy, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của họ, nàng không thể nói thành lời. Nàng thấy gì? Không thể nào, không thể nào, nàng không dám tin, điên cuồng lắc đầu. Nàng không tin xích diễm của nàng sẽ rời xa như thế. Trong mắt người khác, hắn chỉ là một ma đế sống nhờ chút tàn hồn, sớm đã hết thời. Nhưng với nàng, hắn là người quý giá nhất, là người nàng yêu nhất, là cả bầu trời của nàng. Thế mà giờ đây, khi nhìn ba vị hộ pháp của hắn dần trở nên trong suốt, nàng biết điều đáng sợ nhất đang đến. Bầu trời của nàng sắp sụp, vì sao luôn là xích diễm chịu thương tổn? Vì sao hắn rõ ràng chẳng làm gì sai, ông trời lại đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy? Vì sao họ chỉ mong được bình yên yêu nhau mà cũng không thể? Vì sao dù đã trốn khắp chân trời góc bể vẫn bị truy sát đến cùng? Ngọn lửa, dậy đi, đừng làm ta sợ, đừng mà, ngọn lửa, ta cầu xin ngươi, xin ngươi. Vân Nguyệt ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn nức nở. Không ai để ý rằng vết máu xích diễm phun lên mặt nàng đã bị làn da nàng hấp thu hoàn toàn. Không ai nhìn thấy bên dưới lớp quần áo, nơi thai khí bị che khuất, bông hoa mai bảy cánh vì hấp thu máu hắn mà càng lúc càng hồng hào. Trái tim nàng đau đớn đến không thể thở, hoàn toàn không còn cảm nhận được biến hóa của bản thân. Cứu hắn đi, ta cầu xin ngươi, cứu hắn một lần nữa. Ta không muốn hắn chết, không muốn hắn chết. Ô, nhìn người vừa trao lời thề với nàng nay đã nhắm nghiền đôi mắt. Nhìn ba vị hộ pháp bên cạnh càng lúc càng trong suốt, Vân Nguyệt lần nữa nhìn về phía địch, hy vọng hắn có thể ra tay cứu giúp. Địch nghẹn ngào đáp, ma đan của hắn quá yếu, một kích vừa rồi đã hoàn toàn phá hủy, tâm mạch cũng đứt đoạn. Dù ta truyền bao nhiêu chân khí cũng vô ích, hắn không còn khả năng tự phục hồi. Nguyệt Nhi, xin lỗi, 3000 năm trước, hắn từng thấy ánh mắt tuyệt vọng của nàng. 3000 năm sau, hắn vẫn không thể chịu nổi mà ngoảnh mặt đi. Ma đan, xích diễm từng nói, ma đan chính là trái tim hắn. Mất đi ma đan, cách chương.